Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, The Fall of Falcon Scott. 55, sự sụp đổ của Falcon Scott. 55, Sunny đã trải qua nhiều tháng dài trong cơ thể của một Shadow Spawn vô danh. Từ sàn đấu đẫm máu của Red Colosseum, đấu trường đỏ, đến những con phố đang cháy của Ivory City, thành phố Nga, cậu đã chiến đấu vô số trận chiến với bốn cánh tay có móng vuốt của sinh vật này. Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác trở thành Shadow Devil. Quỷ bóng tối, với sức mạnh của một Ascended, khi sở hữu sức mạnh của một Master và được bóng tối gia tăng, cậu bùng nổ với sức mạnh đáng sợ thực sự. Với chiều cao 3 mét, Sunny đột nhiên trở thành một sứ giả hủy diệt hung bạo. Cậu lao vào dòng sông bọ hung đen, tàn sát hàng trăm con chỉ trong tích tắc. Cậu đang cầm một thanh kiếm trong mỗi cánh tay. Hai trong số đó là Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, và Midnight Sat, mảnh vỡ nửa đêm. Còn hai thanh khác được tạo ra từ bóng tối. Mỗi thanh di chuyển với tốc độ kinh ngạc, dệt nên một quả cầu hủy diệt trong dòng sông bóng tối. Việc chiến đấu với bốn thanh kiếm có lẽ không phải là ý tưởng tốt nhất đối với hầu hết đối thủ. Tuy nhiên, Sunny không cần nhiều sự kiểm soát và linh hoạt để đối phó với lũ bọ hung. Tất cả những gì cậu cần là tốc độ. Nhiều tốc độ, nhiều đòn tấn công, không cần biết có thô thiển hay không. Với bốn thanh kiếm và tầm với dài hơn, tốc độ mà cậu tiêu diệt những sinh vật đáng ghét tăng lên đáng kể. Cậu chém và nghiền nát chúng bằng bốn thanh kiếm, dẫm đạp chúng bằng những móng vuốt của mình. Thậm chí cái đuôi của cậu cũng quét qua đám sinh vật, tiêu diệt nhiều con bọ. Trong vài giây, dòng sông bóng tối dường như chậm lại trong cuộc tiến công. Sunny đã tận dụng những giây phút đó để tàn sát thêm nhiều kẻ địch hơn, giảm bớt áp lực lên đội hình của mình và cho Samara thêm thời gian để tiếp tục bắn phá bằng tinh chất tích tụ. Điều kỳ lạ nhất về tất cả là cậu cảm thấy thoải mái đến lạ kỳ, ngay cả khi hình thành bóng tối thành hình dạng của Shadow Devil. Sunny cũng không biết việc điều khiển vỏ bóng tối đó sẽ dễ dàng hay khó khăn như thế nào. Hóa ra, nó cảm giác gần như không thể phân biệt với thực tế. Tất cả những gì cậu cần làm là triệu hồi ký ức về Second Nightmare, ác mộng thứ hai, trong tâm trí và đưa chúng vào cuộc sống bằng Shadow Den. Vũ điệu bóng tối, giống như bắt chước một ký ức của sinh vật thay vì sinh vật đó. Tất nhiên, yêu cầu để thực hiện rất cao. Cậu cần phải biết chi tiết hình dạng của vỏ bóng tối một cách đáng kinh ngạc. Sunny nghi ngờ rằng cậu sẽ không thể biến mình thành nhiều sinh vật khác. Nếu có, tuy nhiên, kiến thức về Shadow Spawn của cậu là bản năng. Thay vì điều khiển cấu trúc một cách có ý thức, cậu đơn giản cho phép bản thân trở thành nó. Yêu cầu khác là tinh chất. Duy trì vỏ bóng tối đốt cháy tinh chất với tốc độ khủng khiếp. Dự trữ của cậu chưa cạn kiệt, nhưng cậu biết rằng mình sẽ không thể duy trì hình dạng Shadow Spawn lâu dài. Cậu còn nhiều việc khác phải làm, như cung cấp sức mạnh cho những ký ức và triệu hồi thêm nhiều bóng tối để sửa chữa con đập cao. Tình hình đã được cải thiện, nhưng thời gian vẫn đang chạy đua. Nếu không có sự thay đổi sớm, kết quả sẽ thảm khốc. Đừng nghĩ về điều đó ngay bây giờ. Chỉ cần giết càng nhiều càng tốt. Lũ bọ đáng ghét này chắc chắn cũng có giới hạn. Mọi thứ trở thành sự hỗn loạn hoàn toàn. Sunny cảm thấy sức mạnh thể chất của mình gần như không thể kiểm soát được lúc này. Cậu cứ đẩy và đẩy mình, mong đợi đến giới hạn, nhưng giới hạn đó không bao giờ đến. Tốc độ, sức mạnh, lực lượng của cậu, tất cả đều tăng lên đáng kể, đến mức suy nghĩ của cậu bắt đầu không theo kịp những chuyển động của mình. Hàng ngàn con bọ hung bị tiêu diệt, đối diện với cơn lốc của những thanh kiếm, móng vuốt, sừng và răng nanh, dòng sông thực sự lùi lại,